Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2408, vẫn chỉ là vĩnh chân cảnh. Liễu Lạc, ngươi lời ấy là ý gì? Liễu Hoàng nhân vật bậc nào? Lập tức liền nghe được Liễu Lạc lời nói bên trong có chuyện. Hồi lão tổ, Cửu Dương tại luyện thể một đạo cũng đã là nửa đạo thân cảnh giới. Liễu Lạc trả lời, nửa đạo thân, cho dù Liễu Hoàng quý là thượng phẩm đạo tiên, nghe vậy cũng không nhịn được bỗng nhiên đứng dậy. Liễu Hồng còn có cái khác, bảy vị tộc lão tự nhiên càng là chấn kinh đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt đều không tự chủ được toát ra vẻ kính sợ. Luyện thể nửa đạo thân cảnh giới thông thường mà nói đã có thể so với hạ phẩm đạo tiên. Lại thêm Cát Đông Húc chính là tam túc kim ô một mạch. Tu chính là kim ô chân hỏa đại đạo, lấy này dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Cả hai hợp nhất, chỉ sợ lúc này Cát Đông Húc coi như đối mặt trung phẩm đạo tiên cũng có thể một trận chiến. Cái này làm sao không để Liễu Hồng mấy người mắt lộ ra vẻ kính sợ. Cửu Dương, người luyện khí một đạo thật đã đạt được nửa đạo thân cảnh giới rồi. Liễu Hoàng một hồi lâu mới ngăn chặn trong lòng chấn kinh. Hai mắt như điện mà nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Trầm giọng hỏi, luyện thể một đạo cường điệu tu luyện chính là bản thân. Không ngừng kích phát phát triển bản thân tiềm năng, cảnh giới khó nhìn thấu nhất, nhất là đạt đến Cát Đông Húc loại này cảnh giới. Hắn không hiển lộ coi như Liễu Hoàng cũng khó có thể nhìn thấu. Thưa lão tổ còn kém một chút, bây giờ vẫn là vĩnh chân cảnh giới. Cát Đông Húc khom người trả lời. Hắn cái này lời nói vẫn là phóng đại. Trên thực tế bất diệt đế thể loại nào khó tu luyện. Lại không giống luyện khí chi đạo. Có thể đại lượng rút ra năng lượng thiên địa. Phục dụng linh thảo tiên dược. Cảm ngộ thiên địa đại đạo đến nhanh chóng tăng cao tu vi. Nó cần một chút xíu ngao luyện, không ngừng đột phá cực hạn. Dù là Cát Đông Húc tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới trải qua như vậy nhiều cực hạn truy liên, hắn bất diệt đế thể cách nửa đạo thân cảnh giới còn có một mảng lớn. Sở dĩ tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong, bất diệt đế thể có thể trước đột phá, đó là bởi vì Cát Đông Húc cố ý áp chế luyện khí một đạo. Chờ Cát Đông Húc triệt để buông tay buông chân tu luyện luyện khí một đạo, luyện khí một đạo liền cái sau vượt cái trước. Có năm tôn tiên anh nhảy lên dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Chỉ là bất diệt đế thể chi bí, Cát Đông Húc tất nhiên là khó mà nói cho Liễu Hoàng biết được. Sở dĩ cố ý khuếch đại, nói mình chỉ kém một chút bước vào nửa đạo thân cảnh giới. Thấy Cát Đông Húc nói còn kém một chút bước vào nửa đạo thân cảnh giới, từ Liễu Hoàng cho tới tộc lão đều âm thầm không hiểu thở dài một hơi. Nếu không một vị mới 200 tuổi gia hỏa không chỉ có đạo võ song tu, mà lại đã là nửa đạo tiên cùng nửa đạo thân cảnh giới. Thực sự quá dọa người. Cái gì? Vẫn chỉ là vĩnh chân cảnh. Thế nhưng là ngươi lại chỉ dựa vào nhục thân lực lượng nhất cử chấn sát ba vị nhân vật cấp bậc trưởng lão cùng tầm 10 vị chân tiên. Liễu Lạc lại cùng những người khác phản ứng hoàn toàn khác biệt. Hắn nghe vậy kém chút liền muốn nhảy dựng lên. Cái gì? Cửu Dương dĩ nhiên chỉ dựa vào nhục thân lực lượng nhất cử chấn sát ba vị nhân vật cấp bậc trưởng lão cùng tầm 10 vị chân tiên. Liễu Lạc vừa nói, lập tức đến phiên nguyên bản thở dài một hơi Liễu Hoàng mấy người một mặt chấn kinh. Thưa lão tổ, đúng thế, vãn bối vội vã gấp trở về cầu kiến lão tổ, trừ Cửu Dương trở về bên ngoài. Cũng bởi vì lần này tại tuyệt tiên sơn phát sinh cùng một chỗ trọng yếu sự tình. Liễu Lạc khom, người trả lời. Tiếp lấy đem Liễu Linh giết vào tuyệt tiên sơn. Chín đại cổ xưa môn phái cùng gia tộc bày ra 36 thiên cương đại trận. Cùng nhân vật cấp bậc trưởng lão xuất kích. Về sau Cát Đông Húc xuất hiện lấy lôi đình thủ đoạn nhất cử chấn sát ba vị nhân vật cấp bậc trường. Lão cùng tầm 10 vị chân tiên sự tình kỹ càng nói một lần. Liễu Lạc nói cho hết lời. Đại điện im ắng một mảnh. Chỉ có nham tương dâng trào. Sóng lửa chập trùng. Đập núi lửa thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Hồi lâu, mọi người mới dần dần tiêu hóa cái này tin tức động trời. Liễu Hoàng nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đã như trước kia hoàn toàn khác biệt. Không còn là lấy một phương lão tổ, cường giả tuyệt thế ánh mắt nhìn xuống kẻ yếu, mà là mang theo một tia cường giả ở giữa bình đẳng cùng tôn trọng. Bởi vì dù là Cát Đông Húc thực lực bây giờ vẫn như cũ không bằng Liễu Hoàng, nhưng hắn đã có tư cách đánh với hắn một trận. Mấu chốt nhất là Cát Đông Húc mới 200 tuổi. Hắn về sau đường còn rất dài, từ từ tích lũy, về sau sớm muộn có thể trưởng thành là cùng Liễu Hoàng một dạng cường giả, thậm chí muốn vượt qua hắn. Đương nhiên đạo võ song tu muốn đột phá rất khó, cầm được thì cũng buông được, nên giết giết, nên thả thả. Tuyệt Tiên Sơn sự tình ngươi làm rất khá, có người thành đại sự chi khí độ, ngươi triển lộ phong mang. Để bọn hắn biết người đã miễn cưỡng có đánh với đạo tiên một trận lực lượng. Lượng đến thương toại vực những gia tộc kia môn phái hẳn phải biết tiến thối. Người chết cũng là chết vô ích. Duy nhất phải cẩn thận là câu Ngô Sơn thôn lĩnh lão nhi. Lão này vốn là hung bạo dị thường. Khát máu thành tính. Nếu không là tổ tiên của hắn thua thiệt qua. Bị một vị đạo chủ phái ra 18 vị đạo tiên liên thủ chấn sát. Lại há cam tâm ẩn nấp câu Ngô Sơn. Sớm liền ra gây sóng gió. Này chuyến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Chết chính là hắn nhất là coi trọng nhi tử. Mới không đến 200 tuổi liền vượt qua những người khác. Được lập làm thiếu sơn chủ. Có thể thấy được câu Ngô Sơn mới cũ hai vị sơn chủ đều là cho rằng cái kia thôn hải là có hy vọng nhất trở thành câu Ngô Sơn vị thứ ba đạo tiên. Vì vậy, cái khác cổ xưa môn phái, gia tộc khả năng như vậy coi như thôi. Nhưng câu Ngô Sơn đoán chừng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá người cũng không cần lo lắng quá mức. Nơi này là thương toại vực, có ta Liễu Hoàng tại. Không cho phép câu Ngô Sơn ở đây càn rỡ. Ngươi chỉ cần cố gắng tu hành. Nhiều hơn đề phòng là được. Liễu Hoàng trầm giọng nói. Một cỗ ngập trời viễn cổ bá đạo khí tức nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Liễu Hoàng lời ấy đã đem thái độ của hắn cho thấy không bỏ sót. Đa tạ lão tổ, ta tất cố gắng tu hành. Không quên lão tổ hôm nay dìu dắt tương trợ tri ân. Cát Đông Húc cúi rạp người nói, nhất ẩm nhất trác đều có tiền định, ngươi cứu Liễu Linh trước đây, mới có về sau các ngươi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới duyên phận. Hôm nay ngươi đã có thần thông tại người, ta giúp ngươi cũng là trợ ta Liễu Hoàng gia. Liễu Hoàng nói, cũng không có chút nào lấy phía sau màn chỗ dựa thân phận tự cho mình là. Đã đem Cát Đông Húc đặt ở bình đẳng minh hữu vị trí bên trên. Mặc kệ như thế nào, lão tổ tri ân ta ghi nhớ trong lòng. Cát Đông Húc lần nữa cúi người chào nói. Ở trên đường hắn cũng đã từ Liễu Linh trong miệng biết được Liễu Hoàng lão tổ lấy Chu Tước Chân Vũ. Hóa thành phân thân tiến đến Xâm La Tiên đảo thủ hộ. Hắn là nhất trọng ân tình người. Liễu Hoàng cử động lần này đối với hắn mà nói chính là thiên đại ân tình. Cho nên Liễu Hoàng bây giờ mặc dù lấy bình đẳng ánh mắt đối xử hắn. Cát Đông Húc vẫn như cũ kính hắn như trưởng bối. Có ngươi lời ấy là đủ. Ha ha, Liễu Hoàng nghe vậy vui mừng vuốt râu cười to. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng phát ra thưởng thức. Một hồi lâu, Liễu Hoàng dừng lại cười. Nói, ngươi như là đã trở về. Bây giờ lại có thần thông như vậy. Ta cũng liền không còn muốn nhiều chuyện. Ngươi vẫn là nhanh chóng đi thôi. Lão tổ, ta cũng muốn cùng đại ca cùng đi. Liễu Linh vội vàng cúi người chào nói. Ngươi không được. Liễu Túc lão tổ bên kia có pháp chỉ xuống tới, muốn điều động ngươi đi trấn thủ ta Liễu Túc bộ Ninh sát quan. Bây giờ nơi đó quần ma làm loạn, trước đó vài ngày càng là có ma vương xuất hiện, chính là ngươi đi ma luyện cùng lập công lúc. Liễu Hoàng nói, thế nhưng là lão tổ ta đại ca mới vừa trở về đâu. Liễu Linh có chút không nguyện ý nói, ngươi cùng Cửu Dương đều là có hy vọng đạo tiên hạng người. Về sau có nhiều thời gian ở chung, huống hồ đại ca ngươi đạo võ song tu, bây giờ đều đã trải qua dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Ngươi dung hợp 17 phần đạo chủng mảnh vỡ, lại được lão tổ ta tự mình thụ đạo, lại còn chậm chạp không có dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Lại không cố gắng, về sau chỉ sợ cũng đuổi không kịp đại ca ngươi. Liễu Hoàng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.